Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 633, đánh lui Bạch Giao Vương. Thanh Lân Vương bị Từ Niên chọc tại mũi thương, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn biết Từ Niên cường đại, cho nên cũng không có phớt lờ, lúc này mới cùng Bạch Giao Vương đồng loạt ra tay. Nhưng mà lại không nghĩ tới, cái này Từ Niên sẽ lợi dụng bóng đen phân thân kiềm chế lại Bạch Giao Vương. Càng thêm không nghĩ tới, Từ Niên có thể có được miểu sát thực lực của hắn. Bây giờ một chút thống khổ một điểm chiếm cứ đầu óc của hắn. Ý thức của hắn cũng tại từng chút tiêu vong. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nhưng mà Từ Niên tiếp xuống một câu, lại là trực tiếp để hắn triệt để khí tuyệt. Chỉ gặp Từ Niên đối hắn nói ra: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Ta sẽ đem ngươi làm thành cá nướng, chắc hẳn vị đạo nhất định không tệ." Thanh Lân Vương khí trực tiếp thổ huyết, triệt để chết. Hắc Long trên thuyền mọi người thấy một màn này, càng là một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Từ Niên cư nhiên như thế xấu bụng. Để Thanh Lân Vương chết đều không được sống yên ổn. Bất quá trong lòng cũng sợ hãi thán phục tại Từ Niên thực lực. Lại có thể đem cái này Thanh Lân Vương dễ dàng như thế chém giết. Chỉ từ điểm này đến xem, liền đã có được không dưới 5 tinh chiến đế cấp bậc thực lực. Từ Niên, ngươi muốn chết. Bạch Giao Vương nhìn thấy Thanh Lân Vương bị giết, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Tiếp lấy hắn liền hướng về Từ Niên đánh tới. Ông, Bạch Giao Vương móng vuốt bên trên, trực tiếp phun trào ra một cỗ sắc bén lợi trào. Trên lợi trào mang theo khí tức kinh khủng, trực tiếp hướng về Từ Niên hung hăng chộp tới. Lợi trào vung lên, trực tiếp ngay cả không khí đều có thể cào nát. Một trào này xuống dưới, chỉ sợ Từ Niên Long Lân cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra tinh thần tấm chắn. Keng, Bạch Giao Vương lợi chảo chộp vào trên tấm chắn, phát ra chói tai tiếng vang. Nhưng mà hắn lợi chảo cũng không có khả năng ở trên khiên lợi chảo bất kỳ chảo ấn. Thậm chí tính cả hắn trên lợi chảo uy lực đều bị trên tấm chắn ấn phù cho tháo bỏ xuống. Phù này ấn Từ Niên đã cẩn thận nghiên cứu qua, tại Vấn Thiên Ma Tôn trợ giúp dưới, cũng coi là biết đại khái như thế nào thôi động, cho nên cái này Bạch Giao Vương công kích, trực tiếp bị hắn lợi dụng tấm chắn cho tháo bỏ xuống. Cái này, đây là cái gì tấm chắn? Bạch Giao Vương một mặt kinh ngạc nói, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lợi chảo thế mà không có cho tấm chắn mang đến một tia tổn. Thương, Hắc Long trên thuyền đám người cũng đều là sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên còn có dạng này một cái bảo vật. Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ, trực tiếp vung lên tấm chắn liền hướng về Bạch Giao Vương vỗ qua. Bạch Giao Vương kinh hãi, vội vàng huy quyền ngăn cản. Keng, nhưng mà tấm chắn đụng vào nắm đấm của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài. Bạch Giao Vương thân thể cấp tốc bay ngược, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay đều là một trận kịch liệt run lên. Kém chút toàn bộ cánh tay cốt đều bị chấn đoạn. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một tia cười khẽ. Ông, trong tay của hắn liền nhiều một thanh thiết chùy, chuôi này thiết chùy chính là Bát Hoàng Tử chuôi này Lôi Đình chi chùy. Chuôi này chùy trọng lượng cũng không nhẹ, khoảng chừng hơn 3 vạn cân nặng. Giờ phút này thiết chùy huy động, chấn động không khí đều là một trận run rẩy kịch liệt. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Từ khi hắn vẫn thiết chùy không phát huy được tác dụng về sau, hắn vẫn cảm thấy rất hiếm có. Bây giờ đạt được chuôi này thiết chùy, đối với Từ Niên tới nói, hoàn toàn là một kiện đại hỷ sự tình. Hơn 3 vạn cân, mặc dù có chút nhẹ, nhưng là về sau cũng không phải là không thể lại làm cải tiến. Dù sao từ niên thế nhưng là từ Nguyệt Nha Hồ đáy hồ đạt được một cái siêu cấp vật liệu luyện khí. Đến lúc đó chỉ cần tăng thêm đi vào, cái này thiết chùy trọng lượng nhất định sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Bất quá đây hết thảy còn phải lại vân vân. Dù sao lấy từ niên hiện tại lực lượng linh hồn, muốn luyện chế linh khí, tạm thời còn làm không được. Ông, từ niên cầm trong tay lôi chùy cùng tấm chắn, trực tiếp hướng về Bạch Giao Vương lần nữa đánh tới. Bạch Giao Vương giờ phút này cũng đã ổn định thân hình. Nhìn xem đánh tới từ niên, trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Ông, trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một cây trường thương. Bạch Giao Vương huy động trường thương đâm ra một thương, như là giao long xuất động, mang theo kinh khủng hàn ý. Không sai, Bạch Giao Vương lĩnh ngộ chính là thủy thuộc tính băng chi lĩnh vực. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó súng ra như rồng. Từ niên nhìn xem cái này đâm tới một thương, trong mắt lại là hiện lên một tia cười khẽ. Đối với một thương này, cũng không có cảm thấy một chút sợ hãi. Trực tiếp huy động tấm chắn trải qua đi ngăn cản. Keng, mũi thương đụng vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Từ niên liên tiếp lui ba bước, cuối cùng một cước đạp ở hư không, trực tiếp đem hư không không khí dẫm bạo. Lúc này mới ổn định thân hình, trường thương trực tiếp bị ép cong, cong thành một cái kinh khủng đường cong. Bạch Giao Vương thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, muốn tiếp tục phát lực, đem từ niên cho ngay cả người mang thuẫn cho đánh bay. Nhưng mà từ niên lại là cười lạnh một tiếng, trong tay thiết chùy huy động, trực tiếp thi triển phong ba động, nhất trọng phong ba động. Từ niên một tiếng quát nhẹ, trong tay thiết chùy đối hư không một chùy, lập tức một cỗ kinh khủng kỳ dị ba động liền hướng về Bạch Giao Vương lao đi. Bạch Giao Vương quá sợ hãi, vội vàng điều động yêu khí muốn ngăn cản, nhưng mà kia ba động kỳ dị trực tiếp đem hắn yêu khí cho vỡ nát, đánh vào trên người hắn. Phốp, Bạch Giao Vương lập tức trong miệng máu tươi cuồng thổ, thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Thật mạnh công kích, đây là phong chi chấn động sinh ra sóng xung kích. Hắc Long trên thuyền, Quý Thiên Long cùng Phong Trần Tử trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ niên vừa rồi thi triển công kích, để bọn hắn cảm giác được 10 phần thần kỳ. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua phong chi chấn động áo nghĩa, nhưng là có thể thi triển ra cường đại như thế phong chi chấn động công kích, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Từ niên khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Quả nhiên, cái này nhất trọng phong ba động thông qua thiết chùy cũng có thể thi triển, mà lại hiệu quả càng tốt kinh khủng. Dù sao cái này phong chi chấn động liền thích hợp lợi dụng hạng nặng binh khí đến thi triển, mà phong chi thiết cát thì là thích hợp nhẹ nhàng binh khí sắc bén. Lại nhìn xa xa Bạch Giao Vương, gặp từ niên một kích này, ngũ tạng lục phủ của hắn đều nhận nghiêm trọng tổn thương. Bạch Giao Vương từ trên mặt biển đứng lên, che ngực, từ niên một kích này đối với hắn tổn thương rất lớn. Giờ phút này hắn đã không có dư thừa khí lực tái chiến. Từ niên cũng không có động thủ, mà là nhìn về phía Bạch Giao Vương nói, ngươi trở về đi, ngươi nói cho Hải Yêu Vương, liền nói hắn muốn cướp đoạt lệnh bài là không thể nào. Bất quá ta từ niên có thể cùng hắn giao dịch, nếu là hắn có thành tín, liền đến Bồng Lai tìm ta. Ta nguyện ý dùng lệnh bài cùng hắn đổi lấy viên kia hạ phẩm linh đan. Tốt, ta nhất định đưa ngươi đưa đến. Từ niên chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Giao Vương nghe được từ niên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tiếp lấy vứt xuống một câu, liền trực tiếp hóa thành một đạo bạch giao, chui vào đáy biển, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Từ niên thấy cảnh này, cũng là khẽ cười cười. Hắn tin tưởng không bao lâu, cái này Hải Yêu Vương tất nhiên sẽ tới gặp hắn. đương nhiên đến lúc đó cũng không thiếu được một trận đại chiến. Cái này tấm chắn cùng chùy thật đúng là đồ tốt. Tử Niên nhìn thoáng qua binh khí trong tay, trong lòng tán thưởng nói, có hai thứ đồ này, hắn chiến đấu sẽ trở nên đặc biệt nhẹ nhõm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.